Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chúng ta cùng đi lên biểu hí. Tề Vương rốt cuộc đã đến. Bạch Mục Dã mang theo Lâm Tử Câm, kéo lấy này một chuỗi người ở Hoài Vương Phủ náo loạn như thế nữa ngày. Vì cái gì liền là để Tề Vương đi ra cho hắn chùi đít. Tề Vương nghĩ tước bỏ thuộc địa, đây là rõ ràng sự tình. Bạch Mục Dã trước đó đã làm rơi rồi một cái Sở Vương, bây giờ trời xui đất khiến lại cùng Hoài Vương đối trên. Mặc dù là Hoài Vương chính mình tìm đường chết, nhưng nếu như lại từ hắn tự tay đem Hoài Vương lật tung, vậy sau này Lý thị hoàng tộc người nhiều lắm hận hắn. Có sợ hay không vấn đề này khác nói. Nhưng ít ra Tiểu Bạch là phi thường không nguyện ý nhìn lấy Tề Vương cái lão hồ ly này ẩn cư phía sau màn. Hoài Vương vì rồi đào ngươi góc tường chạy tới giết ta. Ngươi trốn đi để ta cùng nha đầu hai người đi đối mặt. Bằng cái gì? Trên lưới lại nhiều người hoài nghi ta. Cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao chỉ cần ta không thừa nhận, liền không có có thể đem này mũ ngạnh xinh xinh chụp đến ta trên đầu. Nhưng nếu như tự tay tuôn ra phần này chứng cứ, kia nhưng là khác rồi. Này về sau người khác được thế nào nhìn ta? Loại này tùy tiện liền có thể lấy nhìn trộm đến người khác tự ẩn thủ đoạn, tuyệt đối sẽ làm người ta cảm giác sợ hãi. Dáng dấp lại soái cũng không được a. Đại Ma Vương cũng không thể lưng trên loại này thanh danh. Cho nên Bạch Mục Dã một mực kéo lấy thời gian, đang đánh cược Tề Vương không dám đánh cược. Một khi ta đem chứng cớ này bạo phát đi ra, các ngươi liền không thể không trước giờ phát động. Đã nhưng sợ ta xáo trộn các ngươi bố trí, ngay từ đầu vì cái gì không chịu tiếp nhận đi? Muốn kéo ta xuống nước, có dễ dàng sao như vậy? Hắn cuối cùng vẫn cược thắng rồi. Tề Vương rốt cuộc đã đến. Nhiếp Chính Vương đích thân tới, để cái này chuyện trong nháy mắt trở nên càng thêm oanh động. Mà lúc này, Internet trên Bạch Gia Quân cũng thủy chung đang hành động bên trong. Hiện trường cơ hồ không có nhiều người chú ý tới những cái kia bị xuyên thành một chuỗi thằng xui xẻo, nhưng Bạch Gia trong quân lại có rất nhiều người đã sớm chằm chằm trên bọn hắn rồi. Internet là cái tốt đồ vật. Thịt người lực lượng siêu cấp cường đại, cũng không lâu lắm, đám người này thân phận liền bị triệt để tuôn ra đến rồi. Lượng lớn căn cứ chính xác theo, đã bị Bạch Gia Quân nắm giữ tại trong tay, bọn hắn tuyệt đối liền Hoài Vương người. Đã thực nện rồi, mọi người chỉ là không rõ ràng một cái chuyện, đám người này đến cùng tại sao phải đi ám sát Tiểu Bạch. Bất quá Tiểu Bạch bị người khi dễ, cái này chuyện khẳng định không thể nhịn. Tiểu Bạch có lẽ có khó khăn khó nói, từ đầu đến cuối không có cho hấp thụ ánh sáng trong tay chứng cứ. Nhưng Bạch Gia Quân đám người này nhưng không có cái này lo lắng. Một chữ bảo, thế là lượng lớn có thể chứng minh đám người này hoàn toàn chính xác là Hoài Vương thủ hạ căn cứ chính xác. Theo ở Internet trên cấp tốc truyền ra, dân trí khai hóa liền là cường đại như vậy, để hết thảy âm u sự tình, lúc nào cũng có thể bị ném tới ánh nắng dưới bảo chiếu. Cho nên Tề Vương là thật ngồi không yên, cứ việc trong lòng điên mắng Tiểu Bạch là cái khốn nạn. Lão tử là vì mình sao? Lão tử cũng là vì rồi huynh đệ ngươi. Thái tử không phải huynh đệ ngươi, nhưng lại không có biện pháp nào. Bởi vì hắn đã đáp ứng hắn ca ca, mà thái tử lại là hắn thân chất tử. Hắn không thể không quản, cũng không dám mặc kệ. Bằng không thì Tiểu Bạch cái này điên cuồng khốn nạn, một khi thật nổi điên nhấc bàn, vậy cái này đế quốc coi như náo nhiệt rồi. Không biết đại cục, Tề Vương từ trời mà hàng, trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Bạch trước mặt. Quặm mặt lại thấp giọng quát lớn rồi một câu. Bạch Mục Dã lại cười đến rất vui vẻ. Ta vẫn là cái đứa bé. Hắn nói, Tề Vương, ngoặc kép, hung hăng chừng rồi Bạch Mục Dã một mắt về sau, quay người hướng Hoài Vương trong phủ đi, cút cho ta tiến đến. Bạch Mục Dã nhe răng vui lên, mặt không đổi sắc đi theo Tề Vương sau lưng. Lâm Tử Câm nhắm mắt theo đuôi, người vây xem cùng internet trên đang xem lấy trực tiếp ăn dưa người trong nháy mắt tập thể cái kia. Rồi, này dưa quả thực thơm ngọt đến tột đỉnh a. Ai có thể nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà có thể đem Nhiếp Chính Vương cho giày vò đi ra. Tự thân hạ chàng a. Ai dám tin đây là sự thực. Bạch gia quân, nhà chúng ta Tiểu Bạch quá uy vũ rồi. Chính tại trang viên bên trong nhìn trực tiếp Đan Cốc lòng ngứa ngáy đi tới đi lui. Bạch ca quá bá khí rồi. Ai, tốt tiếc nuối, vì cái gì ta không thể tự thân tham dự một chút. Cơ Thải Y liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, ngươi làm đây là chuyện tốt. Cái này chuyện cũng liền Tiểu Bạch cùng Tử Câm có thể gánh vác đến. Chúng ta ai trên ai không may. Bọn họ đều là người biết chuyện. Cái này chuyện giả dối quỷ quyệt. Nước sâu đến làm người tuyệt vọng. Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác là che chở bọn hắn. Vương phủ cửa miệng, mấy người một mặt khó xử nhìn lấy Tề Vương. Thế nào, các người cũng muốn cản lấy bản vương? Tề Vương căm tức nhìn mấy người kia. Trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức bạo phát đi ra. Nhưng hắn trên thân khí chàng liền đầy đủ để đám người này hai cỗ run run rồi. Không, không dám, vị kia mang nước đại tướng quân thấp giọng nói rằng. Cút ngay, Tề Vương quát lớn rồi một câu. Sau đó xuyên qua những người kia, thẳng đi vào bên trong đi. Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm theo ở phía sau, nghênh ngang tiến vào Hoài Vương phủ. Về phần bên ngoài kia một chuỗi người, còn có đất trên bị phế sạch một đám người, thì bị triệt để không nhìn rồi. Cái này dưa ăn vào hiện tại, giống như đã không có phía dưới rồi. Rất nhiều người đều biểu thị tiếc nuối, nhưng đủ loại truyền ngôn lại tại internet trên cấp tốc bộc phát ra. Quả thực náo nhiệt làm cho người khác không thể tin được. Nó nhiệt độ vài phút siêu việt lúc trước đế quốc thi đấu vòng tròn trận chung kết. Hoài Vương trong phủ, Tề Vương trầm giọng nói, Lý Hoán, người cút cho ta đi ra. Cùng là thân vương, Tề Vương là hiện nay Hoài Vương vương thúc. Mới Hoài Vương kiên trì, từ bên trong phòng đi ra, vành mắt đỏ bừng, trong mắt rưng rưng, đối Tề Vương khom người đến cùng. Vương thúc, ngài nhưng phải làm chủ cho ta. Người khốn nạn, Tề Vương giận dữ mắng mỏ. Ngươi người vì cái gì vô duyên vô cớ chạy tới ám sát hai người trẻ tuổi. Bị người đánh tới cửa cũng không dám lộ đầu. Hoàng thất mặt tất cả đều bị ngươi mất hết. Hoài Vương Lý Hoán nghe xong, lập tức sửng sốt. Ai u hắc, ha ha, ha ha, hắc hắc hắc. Hắn vậy mà cái gì cũng không biết rõ. Thật không biết rõ sao? Hoài Vương trong lòng quả thực tràn ngập cuồng hỉ. Tề Vương vậy mà không biết rõ chuyện này nguyên nhân là cái gì. Như vậy là không phải. Bạch Mục Dã trong tay cái gọi là chứng cứ, căn bản là xả đạm. Hắn vì sao một mực biểu hiện được đối lập cường ngạnh? Không chính là bởi vì hắn cho rằng Bạch Mục Dã không có khả năng có hắn căn cứ chính xác theo sao? Sở Vương ra chuyện về sau, bọn hắn những thân vương này làm việc phải so lúc trước cẩn thận quá nhiều. Mưu đồ bí mật thời điểm, trong phòng cũng là không có bất kỳ cái gì có thể thu chép thiết bị. Hắn không tin trên đời này có đáng sợ như vậy Matrix. Khó nói bọn hắn mưu đồ bí mật thời điểm, đối phương còn có thể như cái như U Linh tiến đến nghe lén hay sao? Phải có kia bản sự, còn nghe lén cọng lông. Trực tiếp động thủ không phải càng tốt. Cho nên, nghe lấy Tề Vương quát lớn, trong lòng mừng như điên Tề Vương Lý Hoán, lập tức nhịn không được khóc lớn quỳ rạp xuống Tề Vương trước mặt. Vương thúc a, ta trong nội tâm khó nhận a. Ta thừa nhận, ta nhỏ hẹp, ta tự tư, ta không nên thân, nhưng ta cùng Sở Vương huynh giao hảo a. Hắn là gieo gió gặt bão. làm những chuyện kia là người người oán trách, bị thu thập đáng đời. Nhưng ta trong nội tâm khổ sở a. Nếu không phải là bởi vì này họ Bạch, Sở Vương huynh làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Ô ô ô, Hoài Vương quỳ ở nơi đó khóc giống lên. Tề Vương sắc mặt phức tạp nhìn lấy hắn. Thật lâu, mới thở dài một tiếng. Ngươi hồ đồ a, ngươi chẳng lẽ không biết rõ Thái tử Điện Hạ tức sẽ đăng cơ? Ngay tại lúc này cho hắn thêm phiền. Sở Vương là huynh đệ ngươi, Thái tử cũng không phải là huynh đệ ngươi rồi. Chính ngươi cũng biết rõ, Sở Vương gieo gió gặt bão, ngươi làm sao có thể lấy chút giận sang người khác? Bạch Mục Giã, Lão Hồ Ly, Lâm Tử Câm, Hí Tinh, Bạch Mục Giã, khụ khụ, nội tái, chúng ta là không phải nên né tránh một chút. Tề Vương xoay đầu, căm tức nhìn Bạch Mục Giã. Ngươi cũng là cái không bớt lo. Thái tử không phải ngươi bằng hữu sao? Hắn tức sẽ đăng cơ, mời ngươi đến xem lễ, ngươi liền là như thế hồi báo hắn. Bạch Mục Giã một mặt ủy khuất, người ta đều đánh tới cửa rồi, đánh tới cửa các ngươi không phải không ăn thiệt thòi. Ngươi liền không thể trước thông chi ta, liền không thể len lút bên dưới trao đổi giải quyết cái này chuyện. Ngươi làm như vậy không phải ở đánh Hoài Vương mặt, là ở chuẩn bị cái hoàng thất mặt. Bạch Mục Giã trong lòng điên mắt trợn trắng, trên mặt lại càng ủy khuất. Ngài quyền cao chức trọng, ai dám không có chuyện tìm ngài. Tề Vương trong lòng cũng ở điên mắng. Hắn là thật không nghĩ tới Tiểu Bạch chẳng những thật đem đám người kia phế đi, mà lại làm được so nhét vào trên đường cái càng quá phận. Phải sớm biết rõ, hắn khẳng định sẽ trước giờ nhận lấy. Gì đến nháo đến như thế xôi trào dương dương, kém một điểm liền bị cái này chuyện đánh vỡ trước đó toàn bộ bố trí. Cho nên muốn nói trong nội tâm không có điểm hòa khí là không thể nào, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Hai tiểu gia hỏa này nhìn qua tựa hồ cùng riêng phần mình sau lưng gia tộc quan hệ khẩn trương, nhưng thực tế trên thật là thế này phải không? Bạch gia từ lên đến dưới, toàn bộ quản sự cộng lại, cũng không như một cái nữ đế Bạch Sở Nguyệt hữu dụng. Bạch Sở Nguyệt che chở Bạch Mục Giã, ai dám thật đi động đến hắn. Lâm Tử Câm cũng không cần nhiều lời, Lâm gia hai cái thiên chi kiêu nữ, Lâm Thải Vi tự thân chiếu cố nàng nhiều năm như vậy. Bây giờ vị kia vô cùng có hy vọng thành đế Lâm Thải Hà đồng dạng đối nàng có phần coi trọng. Cho nên, hắn có thể cầm hai cái không nghe lời đứa nhỏ như thế nào. Được rồi, chuyện này thật là Hoài Vương làm được không đúng. Nhưng hắn vì huynh đệ báo thù, cũng coi là người thân báo thù một loại. Mặc dù không đủ hào quang, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chút. Cái này chúng ta tại sao phải lý giải? Lâm Tử Câm lạnh lùng đáp lại. Tề Vương thúc thúc ưa thích diễn kịch, vậy thì bồi hắn biểu một chút chứ sao? Lý Hoán, Tề Vương lạnh lùng nhìn lấy y nguyên quỳ gối đất trên Hoài Vương. Vương thúc, Lý Hoán hai mắt đẫm lệ gâu gâu nâng lên đầu, nhìn lấy tựa như một cái hủy rồi nhà bị chủ nhân răn dậy Husky. Nghiêm chỉnh mà nói, người này không tính là người thân báo thù, ngươi hiểu chưa? Chất nhi rõ ràng, cho nên căn bản mà nói là ngươi làm sai, cho nên ngươi cũng chớ trách người ta đánh tới cửa khiến cho ngươi khó xử, hiểu không? Chất nhi đã hiểu. Vậy cái này kiện chuyện bản vương liền làm chủ rồi. Tề Vương nói xong nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Nha đầu, ngươi cũng đừng dùng kia băng lạnh ánh mắt nhìn bản vương. Bản vương cũng coi như ngươi trưởng bối, thay ngươi một lần làm chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Tử Câm một mặt quật cường uốn éo đầu. Vậy phải xem là chuyện gì rồi. Ha ha, dù sao không phải ngươi hôn sự. Tề Vương mở rồi câu trò đùa, sau đó nói, cái này chuyện nghe bản vương đến đây chấm dứt a. Các ngươi hai cái ăn phải cái lỗ vốn, bản vương quay đầu sẽ đền bù các ngươi. các ngươi hai cái nhưng có ý kiến. Hoài Vương nhìn trộm quan sát, phát hiện Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đều một mặt không tình nguyện. Trong lòng giận dữ, hai cái dân đen, ỷ có mấy phần bản sự, liền dám làm nhục như vậy bản vương. Bản vương hiện tại đang không ra tay, người đợi bản vương quay đầu đưa ra tay đến, nếu không thể đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, bản vương này vương ra từ đó không làm cũng được. Bạch Mục Giã tựa hồ một mặt giãy giụa, cuối cùng thở dài một tiếng, mà thôi, ngài là vương gia, cái này chuyện đã nhưng ngài đã nói rồi, kia mặt mũi này, ta phải cho. Tề Vương trong lòng bạch nhãn, tiểu hỗn đản còn nghĩ muốn nhân tình, muốn mặt sao? Hoài Vương lại là đang cười lạnh, cho dù ta này vương thúc chẳng mấy chốc sẽ chết đi, nhưng cũng không phải ngươi loại này dân đen có thể nhục nhã. Ngươi tính cái gì đồ vật, dùng ngươi nể tình, ở trong lòng lại cho Bạch Mục Giã tăng thêm một đầu tội trạng. Lâm Tử Câm thở rồi một hơi, ngữ khí rất chua, vốn còn muốn cho hấp thụ ánh sáng một chút nhân phẩm này thấp kém thân vương đâu. Bất quá ngài đều nói rồi, chúng ta còn dám nói cái gì? Hoài Vương hoàn toàn yên tâm, chứng cứ ngươi bà nội cái chân. Mẹ, nếu như các ngươi trong tay thật có ta vì cái gì giết các ngươi căn cứ chính xác theo, các ngươi sẽ nói như vậy. Cho nên nói, chuyện này, căn bản cũng không có bại lộ. Lúc này, Tề Vương chuyển hướng Hoài Vương, nhìn lấy hắn, thở dài một tiếng, Lý Hoán, từ đó thu tay lại a. Ngươi thu tay lại, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoài Vương trong lòng mãnh liệt nhảy một cái, hắn luôn cảm giác Tề Vương trong lời này tựa hồ ẩn chứa rất sâu dụng ý. Bất quá hắn không tin Tề Vương có thể biết rõ đám người bọn họ ở làm cái gì. Vị này vương thúc không phải nhiếp chính vương thời điểm liền cường thế vô cùng, phong cách làm việc bá đạo, căn bản không quan tâm người khác nghĩ như thế nào nhìn. Bây giờ thành rồi nhiếp chính vương, càng là như vậy, cho nên, loại này bảo thủ người, kỳ thực tốt nhất lừa. Vương thúc, ngài yên tâm, trước đó hoàn toàn chính xác là chất nhi sai rồi, không nên lòng dạ nhỏ mọn nghĩ lấy đi trả thù hai người bọn họ. Hoài Vương nói xong, liền quỳ ở nơi đó, hướng về phía Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, một cái đầu đập xuống dưới. Ta cho các ngươi nói, ngươi ngừng lại. Lâm Tử Câm lớn tiếng quát lớn nói, ngươi đường đường một tôn vương gia, quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Ngươi đây là xin lỗi sao? Ngươi hố ai đây? Hoài Vương lập tức một mặt xấu hổ. Hắn cũng là nghĩ lấy hí muốn làm nguyên bộ, đồng thời cũng muốn tối đâm đâm cho hai người này hạ cái ngáng chân. Kết quả không nghĩ tới, hai cái dân đen thế mà đối đế quốc pháp chế vẫn rất hiểu rõ. Hồ nháo, Tề Vương dạy dỗ một câu, Hoài Vương mặt đỏ tới mang tai đứng người lên, thấp giọng nói, chất nhi nhất thời hồ đồ, quên đi rồi. Nói xong đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cúi người chào thật sâu. Thật xin lỗi, hai vị, ta sai rồi, người nói biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, bất quá, ta cũng không tha thứ ngươi. Bạch Mục Giã âm thanh băng lãnh mà nói, ta đối muốn giết cừu nhân của mình, cho tới bây giờ chưa từng đại độ như vậy, cho nên Hoài Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ta không phải hướng về phía ngươi, ta là hướng về phía nhiếp chính vương, còn dám có lần sau, ta sẽ trực tiếp đem ngươi đầu vặn xuống đến, treo ở ngươi vương phủ cửa miệng. Hoài Vương kém chút ngay tại chỗ liền bạo phát, một khuôn mặt đều phồng đỏ rồi, quá phách lối rồi, tiểu tử này bằng cái gì a? Chỉ bằng thái tử là ngươi đồng đội, ngươi là thật không biết rõ chết cái chữ này viết như thế nào. Vào lúc này cũng không cần diễn kịch, hắn chân thực cảm xúc liền là siêu cấp xấu hổ thêm tức giận. Được rồi, không có chuyện, các ngươi hai cái nhanh đi về a. náo như thế lớn, người trẻ tuổi, điệu thấp một điểm không tốt sao? Tề Vương nhìn lấy Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm, lại răn dạy một câu. Bạch Mục Giá cười lấy khoát khoát tay, kéo lên Lâm Tử Câm tay. Hai người mười ngón gấp chặt đi ra ngoài, tùy tiện vung rồi điểm thức ăn cho chó cho mọi người. Làm hai người đi ra trong nháy mắt đó, bên ngoài vây quanh người y nguyên không có tán đi. Nhìn xa xa, kia một chuỗi cùng kia một nơi bị phế sạch, người cũng đã bị mang đi. Nhất là kia một chuỗi, mang vào Hoài Vương phủ là không thể nào. Cho dù trên lưới căn cứ chính xác theo đã triệt để thực truy, nhưng đối Hoài Vương phủ tới nói, vẫn là muốn dãy dụa một chút. Thấy hai người đi ra, vô số người vây xem cũng nhịn không được hoan hô lên. Phảng phất đây là thuộc về bình dân thắng lợi. Bạch Mục Giã hướng về phía đám người kia ôm quyền thăm hỏi một phen, không hề nói gì, kéo lấy Lâm Tử Câm lên rồi một cỗ tự động không người điều khiển phi hành xe taxi, rất nhanh đi xa. Hoài Vương trong phủ, Tề Vương lạnh lùng nhìn lấy Hoài Vương, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không trong nội tâm còn tồn lấy trả thù hai người kia tâm tư? Hoài Vương mặc kệ trong tối làm rồi nhiều ít chuyện, nhưng mặt ngoài trên đối vị này Vương Thúc y nguyên tràn ngập e ngại. Nghe vậy ngoan ngoãn vâng lời mà nói, chất nhi không dám, có Vương Thúc ra mặt, chất nhi sao dám, được rồi, nói ít những thứ vô dụng kia, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, làm ta không biết rõ à. Tề Vương một mặt hận quá không thành thép biểu lộ, ta cảnh cáo ngươi, cái này chuyện đến đây chấm dứt, ngươi không biết rõ hai người kia thân phận, nếu là biết rõ, ngươi liền sẽ rõ ràng ngươi ý nghĩ có nhiều ngu xuẩn. A, Hoài Vương trừng lớn mắt, một mặt mờ mịt nhìn lấy Tề Vương, còn mời Vương Thúc minh bày ra, chỉ rõ cái gì? Hai người kia, một cái là Chu Tước Đường cái hai số con cháu, một cái là Chu Tước Đường cái số ba con cháu. Tề Vương nói rằng, Chu Tước Đường cái, hai số, số ba. Hoài Vương nháy mắt, kia chẳng phải là hai cái tổ tiên rộng rãi qua gia đình thương nhân sao? Đánh giám, đó là, Tề Vương giận dữ mắng mỏ, nói phân nửa, lại dừng lại, ngươi không hiểu, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc nổi. Việc quan hệ hoàng thất đẳng cấp cao nhất bí mật, liền không cùng ngươi nhiều lời. Chất nhi, rõ ràng rồi, Hoài Vương cúi thấp đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng chế giễu. Cho nên, Lý Hoàng a, nhớ kỹ ta nói, thu tay lại a, hiện tại thu tay lại, cái gì đều lại được đến. Tề Vương sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy Hoài Vương, lại nói rồi một câu, vâng, Vương Thúc, chất nhi rõ ràng rồi. Hoài Vương nâng lên đầu, một mặt chân thành nhìn lấy Tề Vương, chất nhi rõ ràng ngài vì rồi chất nhi tốt, chất nhi sẽ không trùng động nữa. Tề Vương thở dài một tiếng, nói, đăng cơ trước đó, ngươi đừng có lại phát ra tiếng rồi. Quay đầu ta sẽ để người ra một cái thông cáo, nói rõ đây là một trận hiểu lầm. Kia, đa tạ Vương Thúc rồi. Hoài Vương một mặt chân thành, đợi đến Tề Vương đi rồi, Hoài Vương trở lại mật thất, co quắp ngồi ở ghế sofa trên, lớn miệng thở hổn hển, trên đầu không ngừng có mồ hôi chảy ra. Một đám Hoài Vương phủ phụ tá, toàn bộ xuất hiện ở mật thất bên trong. Nguy hiểm thật, quá hiểm rồi, cuối cùng qua ải rồi. Hoài Vương Lý Hoán tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn nóng, lau rồi một cái mặt, sau đó hít sâu một cái. Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia. Cái này chuyện mặc dù là việc xấu, nhưng thực tế trên, chưa chắc không phải một cái tốt chuyện. Chúng ta trước đó một mực lo lắng sự tình sẽ tiết lộ phong thanh. Trải qua cái này chuyện, tất cả mọi người có thể lòng một hơi rồi. Đúng vậy, A Vương gia, chúng ta có thể yên tâm rồi. Nhiếp Chính Vương bên kia, quả nhiên cái gì cũng không biết rõ. còn làm người hòa giải điều đình. Ha ha ha, trong phòng một đám người cũng nhịn không được vui sướng cười rộ lên. Hoài Vương gật gật đầu, cầm ra một cây xì gà, cắt đứt phần đuôi, có người tiến lên cho điểm lửa. Hoài Vương đẹp đẹp hút rồi một hơi, sau đó như có chỗ nghĩ mà nói, chỉ là hai người kia, giống như rất có lai lịch bộ dáng. Vị kia mang nước đại tướng quân gật gật đầu, nói, thuộc hạ cũng cảm giác được hai người kia lai lịch khả năng thật không tầm thường. Bằng không thì cái này chuyện, chưa chắc sẽ kinh động Nhiếp Chính Vương. Vâng, nguyên lấy vì Nhiếp Chính Vương là hướng về phía chúng ta chuyện bên này đến. Kết quả nhìn thấy cuối cùng, phát hiện giống như cùng chúng ta nghĩ có chút sai lệch. Không sai, Nhiếp Chính Vương nói hai người kia là Chu Tước Đường cái hai số cùng số ba con cháu. Kia hai nhà chúng ta cũng đều điều tra, không có vấn đề gì à? Chẳng lẽ còn có cái gì chuyện chúng ta không biết? Vương gia, kia hai chuyện cá nhân là nhỏ, chúng ta việc lớn mới là lớn. Trải qua cái này chuyện, Hải Thành Bá tất nhiên đã khăng khăng một mực đầu nhập vào chúng ta. Mặc dù không thành công, nhưng vương gia thành ý hắn tuyệt đối đã trông thấy rồi. Không sai, vừa mới ta đã thu đến Hải Thành Bá tin tức. Hắn nói như thế cái gì cũng không nói rồi. Về sau nhìn ta biểu hiện, Hoài Vương trên mặt, cuối cùng vu lộ ra vui vẻ nụ cười đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.